Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần 3 của câu chuyện Người ru ngủ của tác giả Donato Carisi. Chương 14. Toàn khu vực giờ này đã bị cấm lai vãng, đường đi vào đã bị chặn. Và để làm nản lòng những vị khách du lịch tiềm năng, người ta đã lắp một tấm biển phản quang cảnh báo đất lở trên đường. Hiện tại các nhân viên cảnh sát là những người duy nhất xuất hiện ở nơi hoang vắng này. Trong khi chờ đồng nghiệp đến, Mila ngồi xuống bậc thềm của thánh đường. Cô nhận thấy ánh bình minh đã vượt qua đường chân trời để tràn vào thung lũng. Mặt nước hồ chuyển sang màu đỏ rực và càng nổi bật hơn bởi những chiếc lá đầu thu. Ánh sáng ban ngày yếu ớt đã phơi bày toàn bộ sự kinh hoàng của khung cảnh sau lưng cô. Nhưng Mila điềm tĩnh đến lạ lùng, kiệt sức vì mệt mỏi và sợ hãi. Cô không cảm thấy gì hết. Cô ngồi yên lắng, nghe tiếng còi hụ đến gần. Sau đó, những ánh đèn chớp xuất hiện từ xa và chạy về phía cô, tựa như một đội quân giải phóng. Khi hiện trường đã được chiếu sáng bằng những ngọn đèn halogen, kinh hoàng nhường chỗ cho sự lạnh lùng của công việc phân tích. Đội khoa học hình sự đã khoanh vùng, thu thập các hiện vật, chụp ảnh và cố định mọi bằng chứng có thể. Trong màn vũ đạo, thường thấy xung quanh một tử thi. Đây là lúc bác sĩ pháp y biểu diễn solo cùng đội khai quật. Mọi thứ tưởng vậy mà không phải vậy, chàng lên tiếng trong lúc cúi xuống nạn nhân. Trong khi các cảnh sát viên đi tới đi lui ở phía ngoài, ở bên trong nhà thờ, ngoài các chuyên gia chỉ có Mila và Gurevic. Anh có thể nói cụ thể hơn được không? Ta thanh tra hỏi lại. Một lần nữa, chàng nhìn thi thể đang nằm ở tấm đệm bẩn thỉu. Trên người không mặc gì ngoài bộ đồ lót và chiếc túi nhựa bọc kín đầu. Thật tình là không. Câu trả lời của chàng thể hiện rõ sự nể sợ đối với thanh tra. Nó khiến cho Gurevic bực mình. Chúng ta phải biết thật nhanh thời điểm tử vong. Vấn đề là lũ chuột đã làm hỏng tình trạng của tử thi, đặc biệt là phần tay và chân, nơi thịt gần như đã bị gặm sạch. Nách và bẹn là chỗ có những tổn thương sâu nhất. Sự phá hoại này đã gây cản trở cho việc truy ngược lại thời điểm nạn nhân bị giết thông qua quan sát bên ngoài. Do đó, việc quy kết vụ án mạng do Roger Valin càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, Mila nhận thấy nếu đây thực sự là tác phẩm của Roger Valin, thì nó thể hiện một sự thay đổi triệt để về phương thức gây án. Thật khó mà hiểu được làm thế nào hắn chuyển từ việc sử dụng súng trường bán tự động Bushmaster 5,56 ly, vốn không cần đến bất cứ tiếp xúc cơ thể nào của nạn nhân, sang thứ mọi người đang thấy trước mắt. Đó là điều khiến mọi người lo ngại. Boris cũng vừa đến nơi. Anh vào đứng trong một góc và lắng nghe. Để xây dựng một giả thuyết chấp nhận được và xác định xem nạn nhân ở đây từ bao lâu, ta cần phải khám nghiệm tử thi. Bác sĩ pháp y chàng vẫn đang giải thích loanh quanh. Điều này khiến cho Gurevic càng bực bội hơn. Tôi chưa yêu cầu anh làm báo cáo, tôi chỉ cần anh nêu ý kiến thôi, ta thanh tra ra lệnh. Chàng ngẫm nghĩ một lát, như thể đã có câu trả lời nhưng lại sợ nói ra và mắc một sai lầm có thể khiến mình bị khiển trách sau này. Tôi nghĩ nạn nhân đã chết được ít nhất 24 tiếng. Câu trả lời dẫn đến hai điều. Điều thứ nhất, ít quan trọng, đó là cho dù có ai giải mã số điện thoại bí ẩn sớm hơn, thì người đàn ông bị bịt đầu bằng túi nhựa kia cũng không thể được cứu sống. Còn điều thứ hai, quan trọng hơn, chính là việc thủ phạm không phải là Gore Valin. Đương nhiên khả năng này không làm cho Gurevic hứng thú. Một tên sát nhân khác, một tên thủ phạm thứ hai. Anh ta lắc đầu, nghĩ đến những hệ quả của phát hiện này. Thôi, hãy xem người chết là ai cái đã. Rốt cuộc, họ cũng có thể khám phá gương mặt của nạn nhân. Mila hy vọng nó sẽ góp phần giải quyết bí ẩn mới mẻ này. Tôi sẽ gỡ cái túi khỏi đầu tử thi, chàng thông báo. Anh ta thay đôi găng tay cao su khác và đeo một chiếc đèn led trên trán. Sau đó, anh ta cầm con dao mổ, tiếp tục lại gần xác chết. Dùng hai ngón tay, chàng vén mép một tấm vải niệm khác thường đang dính vào lớp da, trong khi tay kia thực hiện thao tác rạch chuẩn xác vào cái túi nhựa, bắt đầu từ phần xương đỉnh. Trong lúc tất cả mọi người có mặt đều tập trung thao tác của bác sĩ pháp y và sốt ruột chờ câu trả lời, Mila vẫn tiếp tục nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út trái của nạn nhân. Cô nghĩ đến người đàn bà có thể vẫn còn chưa biết mình đã trở thành quá phụ. Chàng hoàn tất đường rạch ở phía dưới cổ nạn nhân. Anh đặt dao xuống trước khi nhẹ nhàng gỡ phần túi nhựa vừa cắt. Khuôn mặt của người đàn ông được phơi bày. Nè kiếp! Gurevic buộc miệng chửi. Anh ta đã nhận ra kẻ xấu số. Đây là Randy Phillips, Boris xác nhận. Trang 3. Anh vừa nói vừa rút tờ bản tin sáng trong túi ra. Anh mở tờ báo ngay chỗ có hình chụp một người đàn ông trang nhã với nụ cười ngạo mạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng Gurevich vẫn đối chiếu gương mặt trong ảnh với tử thi, rồi đọc tiếp báo. Philip lỡ hẹn, thẩm phán kết án bị cáo vì luật sư của bên bị không xuất hiện tại tòa. Trong khi Trang hoàn tất khám nghiệm phần đầu của cái xác, Boris nói với cả đội. Randy Philip, 36 tuổi, chuyên phụ trách các vụ bạo hành hôn nhân. Đa phần anh ta bảo vệ cho những gã đàn ông vũ phu. Chiến lược của anh ta là bới móc ra những thứ tồi tệ nhất nơi các bà vợ hoặc các cô bạn gái. Khi tìm không thấy, anh ta sẽ sáng chế ra. Anh ta rất thành thỏi nghệ thuật bôi tro trát trấu các cô nàng bất hạnh và hạ nhục họ vì những thứ vớ vẩn. Anh ta thật đáng kinh ngạc, ngay cả khi nữ nạn nhân đáng thương đến tòa án với hàng loạt vết bầm dập trên người, một con mắt thâm tím hoặc phải ngồi xe lăn, Philip vẫn thuyết phục được bồi thẩm đoàn rằng cô ta đáng bị như vậy. Mila nhận ra những cái nhìn trêu chọc mà các cấp dưới của Trang trao đổi với nhau. Sự thông cảm đầy thô thiển và tầm thường của cánh đàn ông ấy khiến cô nhớ đến những lần xuất hiện trên truyền hình của Randy Philip. Khẩu hiệu của tài luật sư là phán xét một người phụ nữ luôn dễ dàng, ngay cả khi người phán xét là những phụ nữ khác. Anh ta giành được sự miễn tố cho các thân chủ của mình trong đa số các vụ kiện. Những trường hợp còn lại thì hình phạt được giảm nhẹ đến mức tối thiểu. Anh ta đã được người ta gọi bằng biệt danh nỗi kinh hoàng của các bà vợ, hoặc theo một cách ít trìu mến hơn là Randy thối tha. Có lẽ chúng ta đã có thể tái hiện tiến trình của các sự kiện, Trang tuyên bố sau khi hoàn thành bản khám nghiệm sơ lược. Đầu tiên, anh ta bị gây choáng bằng cách chích điện, súng điện hoặc gậy chích điện dành cho gia súc. Trang vừa giải thích vừa chỉ vào một vết bỏng do bị dí điện chớp nhoáng nơi cổ họng nạn nhân. Sau đó, người ta đã trùm một cái túi nhựa vào đầu nạn nhân. Sự nhiễm toan hô hấp nhanh chóng dẫn đến cái chết. Câu nói cuối cùng của Trang khiến mọi người im lặng. Randy Philip đã kết hôn chưa vậy? Bị bất ngờ với câu hỏi, họ quay về phía Mila. Gurevich nhìn cô với vẻ hoài nghi. Có thể tao nhầm, nhưng hình như là chưa, Boris đáp. Mila chỉ vào bàn tay trái của thi thể, nơi cô nhận ra chiếc nhẫn nhờ tia phản chiếu của ánh trăng vào thời điểm phát hiện thi thể. Không ai nói tiếng nào, một kiểu ân đền oán trả. Randy buộc phải chấp nhận cái chết của mình trong thánh đường tình yêu, ai mà tin nổi kia chứ. Trang mai mỉa, đủ nhỏ để Gurevich không nghe thấy, tựa như bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân mà anh ta không thể thoát ra. Cũng giống như những người đàn bà mắc bẫy trong một giấc mơ tình ái nhuốm màu ác mộng, Mila thầm nghĩ, họ không thể yêu cầu ly dị vì không có thu nhập và việc làm. Họ bị buộc phải chịu đựng sự ngược đãi vì nỗi sợ bị đánh không lớn bằng nỗi sợ bị mất tất cả. Một số đã có đủ dũng khí để tố giác, nhưng rồi chứng kiến tên đau phủ của cuộc đời mình tự do rời khỏi phòng xử án, nhờ tài bào chữa của Randy. Cần phải xem xét liệu thủ phạm có ra tay một mình hay không, Gurevich nói trong khi Rep và đội của mình tiếp quản khu vực. Hoàn tất công việc đã bị gián đoạn trước đó để nhường chỗ cho bác sĩ pháp y. Thủ phạm chỉ có một, chuyên gia khoa học hình sự đáp với giọng ngang tàng thường lệ, xua tan đi mọi giả thuyết khác. Anh chắc chứ? Boris hỏi lại. Khi đến đây và phong tỏa hiện trường, tôi đã yêu cầu người của mình kiểm tra các dấu vết trên mặt sàn của thánh đường. Lớp bụi dày tích tụ qua nhiều năm tháng giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Ngoài các dấu dài của cảnh sát Walvet, những dấu vết còn lại thuộc về nạn nhân và một người đi dài cỡ 38. Nói tiếp đi, Gurevich khích lệ Rep. Trên quảng trường phía trước nhà thờ, chúng tôi không tìm thấy vết bánh xe. Như vậy ta sẽ phải tìm hiểu xem Philip và hung thủ đến đây bằng cách nào. Tôi nghĩ ta nên phái thợ lặn mò tìm dưới đáy hồ. Nguyên nhân duy nhất khiến thủ phạm muốn phi tang chiếc xe hơi của Randy Philip là để tránh phá hỏng nỗi kinh ngạc khi người ta sẽ phát hiện ra cái xác, Mila thầm nghĩ. Một sự dàn dựng hoàn hảo. Có lẽ ta phải xem xét cái nhẫn kỹ hơn, Crep chỉ vào chiếc nhẫn. Nếu có dấu tay trên đó thì anh tìm ngay đi, Gurevich ra lệnh. Crep lao bào gì đó không rõ trước khi quỳ gối và nhấc cánh tay bị gặm trơ xương của thi thể với một điều bộ khá là trịnh trọng. Ông rút chiếc nhẫn ra và mang nó tới chiếc xe du lịch nhỏ của đội khoa học hình sự đang bận đầu ở phía ngoài. Trên quảng trường nằm giữa các tòa nhà, một cảnh sát viên đem cà phê tới cho Gurevich và Boris. Anh ta không bận tâm đến Mila. Cô đứng cách xa hai người nhưng vẫn căng tai nghe ngóng. Chưa ai báo cảnh sát về việc Randy mất tích. Nếu anh ta sống một mình thì không có gì bất ngờ cả. Chắc chắn anh ta đã từng không đến văn phòng hoặc không thông báo cho thư ký về lịch trình đi lại của mình. Anh ta là một người giao du nhiều và kha khá bí mật. Tuy nhiên, Boris trầm ngâm. Nếu loại trừ Roger Valin, tôi không nghĩ hắn có động cơ. Vậy thì ai là kẻ giết người? Mila có cảm giác vụ việc này là một phần của một ý đồ phức tạp hơn. Nhưng cho dù có muốn tham gia vào cuộc nói chuyện, cô vẫn không tiến lại gần. Cô nghĩ sao, Wavet? Rốt cuộc, Gurevich lên tiếng hỏi Mila. Ai đã bắt cóc ta luật sư và đưa anh ta đến đây để hạ sát? Cô lý giải chuyện đó như thế nào? Mila tiến vài bước về phía họ. Tôi không nghĩ thủ phạm đã bắt cóc luật sư Philip. Như thế quá liều lĩnh và phức tạp. Tôi nghĩ hắn đã dùng mưu mẹo để dẫn dụ anh ta tới đây. Sau khi chích điện gây choáng, hắn trói nạn nhân và làm phần việc còn lại. Luật sư Philip không phải là thằng ngu. Tại sao anh ta lại đến cái nơi khỉ ho cò gái này? Câu hỏi của Gurevich không nhằm phản bác nhận định của Mila, mà để đẩy suy luận của cô đi xa hơn. Tôi nghĩ đến nhiều giả thuyết có thể đã khiến cho tài luật sư chấp nhận đến đây. Thủ phạm có, hoặc giả vờ có một thứ gì đó mà anh ta muốn. Những thông tin bất lợi cho vợ, hoặc nhân tình của một thân chủ chẳng hạn. Hoặc cũng có thể hai người đã biết nhau từ trước, nên nạn nhân không có lý do gì phải e ngại. Cảnh sát qua quét, cô cứ nói hết đi, đừng ngại. Gurevich thúc giục khi nhận thấy Mila đang đoan chắc một điều gì đó mà chưa muốn nói ra. Theo tôi, hung thủ là một phụ nữ. Boris nhướng mày trước phán đoán của Mila và hỏi lại. Vì sao? Philip đặt mình cao hơn người khác. Anh ta tin mình có thể kiểm soát tình hình. Anh ta quá tự tin. Hơn nữa, phải là một người phụ nữ mới có thể có lý do để trả thù tài luật sư. Cô nghĩ đến một vụ trả thù à? Cũng giống như là trường hợp của Valin sao? Boris hỏi. Tôi không nghĩ gì hết, vẫn còn quá sớm. Nhưng vẻ ngây thơ của Philip và kích thước chiếc nhẫn anh ta đeo vốn thích hợp hơn cho một người phụ nữ khiến tôi nghiêng về sự lý giải đó. Tôi đã tìm thấy một thứ. Rep lên tiếng từ ngoài xe, ngắt lời bọn họ. Ông ta đang ngồi trên mặt bàn thiết bị đã quan sát chiếc nhẫn bằng kính hiển vi. Không có dấu tay nào. Rep thông báo. Nhưng chữ khắc trên này khá thú vị đấy. Ông ta thò tay bật một màn hình nói các kính hiển vi và dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn hiện lên. 22 tháng 9. Đó là ngày cưới, tôi đoán vậy. Đó là ngày hôm nay. Boris thốt lên. Phải, nhưng dòng chữ đã được khắc từ nhiều năm trước. Grip nói thêm. Nó đã bị bao phủ bởi một lớp quỷ mờ. Mừng kỷ niệm ngày cưới. Gurevich bình phẩm. Còn một điều nữa. Grip xa chiếc nhẫn dưới kính hiển vi để lộ một dòng chữ khác được thêm vào sau. Kiểu chữ rất khác với dòng chữ kia. Nó thô mộc hơn và chắc chắn không thể là tác phẩm của một thợ kim hoàng. Trong các rãnh gần giống như là vết cạo, bề mặt kim loại sáng hơn. Nó mới được làm gần đây, Grep khẳng định. Gurevich nhìn Boris một cách lo lắng. Ngày 22 tháng 9, 21 giờ. Rõ ràng là ngoài hai hung thủ, cần phải truy lùng. Giờ đây, chúng ta còn có một hạn định. Chương 15. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào lúc 21 giờ. Trong khi chờ đợi, họ đã xác định được Randy Philip đến thánh đường tình yêu trên chiếc Mercedes của mình. Chiếc xe đã được tìm thấy dưới đáy hồ, đúng như dự đoán của Rep. Như vậy hung thủ có phương tiện riêng và đã dùng nó để ra đi sau khi gây án. Sau khi khả năng bắt cóc đã bị loại trừ, cần phải tìm hiểu xem làm thế nào tài luật sư lại rơi vào bẫy và đến cái nơi bị bỏ hoang này. Trực giác của Mila về sự liên đới của một người phụ nữ là có cơ sở. Một nhóm cảnh sát đã khám xét kỹ văn phòng làm việc của luật sư Randy Philip để tìm một vụ kiện hôn nhân ngày cưới trùng với ngày ghi trên nhẫn. Ngày 22 tháng 9 đã trở thành một cột mốc duy nhất giữa vô vàn những điểm mà họ có mơ hồ. Đầu tiên là sự liên hệ giữa vụ thảm sát tại ngôi biệt thự và vụ giết người trong nhà thờ giả. Liên hệ này được phát hiện nhờ vào trực giác của Mila về số điện thoại mà Roro Valin đã gọi. Có vẻ như các nạn nhân không quen biết nhau. Do đó, có thể có mối liên quan nằm ở các thủ phạm. Trong những năm tháng mất tích, Roger Valin đã gặp một người phụ nữ chăng, và cả hai cùng nhau vạch ra một kế hoạch. Đó là sự lý giải duy nhất mà Mila có thể nghĩ đến trong khi đi lang thang khắp các hành lang của trụ sở cảnh sát. Tuy thế, những gì đã diễn ra giờ không còn là việc quan trọng hàng đầu nữa. Những gì có thể xảy đến mới là cốt tử. Điều cấp bách giờ đây chính là thời hạn mà họ nhận được. Nhiều giờ trôi qua, các biện pháp đã được nghĩ ra để phòng ngừa hoặc ngăn cản một tội ác mới. Nhiều cảnh sát đã được huy động, các phiên gác được tăng cường. Phải làm cho thủ phạm nghĩ rằng thành phố đã được canh phòng. Do đó, họ đặt các chốt chặn và tăng số lượng xe tuần tra. Họ yêu cầu những nguồn tin thường lệ căng tai ngang ngóng và mở mắt quan sát. Sự hiện diện đông đảo của các lực lượng cảnh sát trong thành phố buộc vài cái tên cộm cán trong giới tội phạm có tổ chức phải hợp tác, ít nhất là để chấm dứt nhanh chóng việc canh gác các tuyến đường, điều vốn không có lợi cho các hoạt động của bọn chúng. Để không gây ra sự nghi ngờ nơi giới truyền thông, một thông cáo đã được phát đi để tuyên bố một chiến dịch truy quét trộm cướp đang diễn ra. Báo giấy, truyền hình và Internet lập tức xúm vào chỉ trích người phát ngôn vô dụng, thứ không biết bao nhiêu của sở cảnh sát vì tội phung phí tiền nộp thuế của dân. Trong khi chờ đợi, tại trụ sở chính, các cuộc họp nối tiếp nhau để vạch ra một chiến lược. Các cuộc họp cấp cao nhất được chủ trì bởi thẩm phán. Đối với những cuộc còn lại, thứ bậc tham dự thấp dần xuống, mặc cho những đóng góp của Mila cho đến thời điểm này, cô được sắp xếp tham dự vào cuộc họp ít quan trọng nhất. Cô có cảm giác rõ ràng là vai trò của mình bị giới hạn, như thể họ muốn gạt cô ra khỏi cuộc điều tra. Vào khoảng 5 giờ chiều, cô rời các tầng trên của trụ sở để quay về xuống Minh Phủ. Buổi tối đang đến gần, nỗi lo sợ trước điều sắp xảy ra càng tăng thêm. Nhưng Mila đã không ngủ từ rất lâu. Cô cảm thấy mình cần nghỉ ngơi nếu muốn giữ một cái đầu sáng suốt. Mila trốn vào một phòng kho cũ, nơi cô đã kê một chiếc giường gấp để dùng trong những ngày phải ở lại muộn tại cơ quan. Cô tháo đôi giày thể thao và dùng chiếc áo khoác da làm chăn đắp. Căn buồng nhỏ ấm cúng như một góc ẩn náu bí mật chìm vào bóng tối, ngoại trừ làn sáng màu vàng nhạt lọt qua bên dưới cánh cửa. Vậy là đủ để Mila cảm thấy an toàn, như thể ở bên ngoài có ai đó đang trông chừng cô. Nằm nghiêng người, co chân, hai tay khoanh lại, cô tìm kiếm giấc ngủ một cách khó khăn. Cuối cùng, lượng adrenaline cũng đã tụt xuống và sự mệt mỏi thắng thế. Chúng ta tìm được rồi. Mila mở choàng mắt, tự hỏi liệu có phải mình đang mơ. Câu nói vang lên với một giọng bình thản để không làm Mila hốt hoảng, và cánh cửa được mở hé để ánh sáng không làm cô chói mắt. Ngồi ở cuối giường là đại úy sếp với một cái tách bốc khói đang trong tay. Ông đưa cho Mila, nhưng thay vì cầm nó, cô nhìn đồng hồ. Mới 7 giờ, thời hạn chưa hết đâu. Chúng ta tìm được gì vậy? Cô vừa hỏi, vừa ngồi dậy và cầm lấy tách cà phê. Việc lục soát văn phòng của Philip đã mang lại kết quả. Chúng ta đã tìm được thấy một cái tên. Nadia Niverman. Mặc dù là người đầu tiên đoán ra, Mila vẫn ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên một người phụ nữ. Nadia Niverman. Cô lặp lại, không nhận ra mình đang giơ cái tách giữa không khí. Đó là vụ mất tích cuối cùng mà Eric Vincenti phụ trách. Sếp thông báo. Họ vừa gọi cho tôi, có vẻ như các sếp vẫn còn cần đến cô. Trong 10 phút tiếp theo, Mila nói chuyện điện thoại với Boris. Trước tiên, từ máy tính của Eric Vincenti, cô gửi email cho Boris hồ sơ về vụ mất tích 2 năm trước của người phụ nữ. Navia Niverman là một bà nội trợ 35 tuổi, cao 1m7, tóc vàng. Chị ta kết hôn vào ngày 22 tháng 9. 3 năm sau, Nadia được chấp nhận ly hôn vì bị chồng đánh đập. Đương nhiên, luật sư của ông chồng chính là Randy Philip. Boris nói qua điện thoại. Chuyện đó tạo ra một động cơ trả thù hợp lý. Mila tỏ ra chưa bị thuyết phục. Mila, có chuyện gì vậy? Làm thấy quái nào mà mấy người mất tích này lại quay trở về? Tôi không biết. Mila chỉ nói được có thế. Cô không hiểu được, chuyện này thật khó hiểu, và đó chính là điều khiến cô sợ hãi. Gora Valin và Nadia Niverman mất tích cách nhau nhiều năm. Nếu đám truyền thông mà biết được chuyện này, chắc chắn hai kẻ đó sẽ được đặc biệt danh là cặp đôi sát thủ. Ở đây mọi người phát điên hết cả rồi, thẩm phán đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Tôi biết, sếp vừa mới ly lên. Tôi không hiểu được tại sao Nadia không giết gã chồng của mình thay vì tay luật sư. Có lẽ thời hạn kia được dành cho gã. Anh có báo cho anh ta chưa? Chúng tôi đã đưa John Niverman đến một nơi an toàn. Gã được canh chừng cẩn thận, nhưng cô có thể hình dung gã sợ như thế nào. Cũng giống như Valin, ảnh chụp của Nadia đã được truyền thông phát đi. Khác với tay kế toán, vụ mất tích của chị ta tương đối gần. cơ hội khám phá nơi chị ta đã ở trong thời gian qua cũng cao hơn. Là một bợm nhậu, nhưng chị ta tự thuyết phục mình rằng gã ta là người biết điều và có thể thay đổi được theo thời gian. Đó chính là sai lầm to lớn nhất của Nadia. Theo những gì Nadia đã kể với nhân viên bảo trợ xã hội, các rắc rối bắt đầu chỉ vài tháng sau tuần trăng mật. Họ cãi nhau cũng vì những lý do tầm phào như trước đó. Nhưng từ lúc này, Nadia cảm thấy trong cuộc cãi vã có một điều mới mẻ mà chị ta không xác định được. Đó là một cảm giác gắn với những hành xử nhất định của John. Chẳng hạn như, gã bắt đầu sỉ nhục Nadia và cứ mỗi lần lại áp sát chị thêm một chút. Một lần một chút, nhưng rụt lại vào khoảnh khắc cuối cùng. Thế rồi một ngày, gã đánh Nadia. Anh sai rồi, gã đã nói như thế. Nadia tin gã. Tuy vậy chị ta cũng nhận thấy một tia khác lạ trong đôi mắt gã. Một tia độc ác. Eric Vincenti đã tập hợp tất cả những thông tin riêng tư và cá nhân đó sau khi đọc được những lá đơn tố cáo mà Nadia nộp cho cảnh sát theo thời gian. Tất cả đều được rút lại chỉ sau vài ngày. Rõ ràng là vì sự làm phiền của bạn bè và người thân, hoặc vì lo ngại phải ra hầu tòa, hoặc cũng có thể là khi John về nhà trong tình trạng tỉnh táo và nói lời xin lỗi, gã ta tỏ ra thuyết phục đến nỗi Nadia đồng ý cho một cơ hội thứ hai. Gã đã có một số lượng kha khá những cơ hội thứ hai đó, nhưng không nhiều bằng những vết thâm tím trên người vợ gã. Lúc đầu chúng chỉ là những vết bầm dễ dàng được che giấu bằng áo cổ lọ và một lượng kem nền kha khá. Nadia cho rằng mình không phải lo lắng chừng nào chưa có đổ máu. Mila biết câu chuyện diễn biến như thế nào đối với một số phụ nữ. Chỉ cần tăng ngưỡng chịu đựng lên một chút, bạn có thể tiếp tục sống như bình thường. Khi các vết thương xuất hiện, bạn sẽ thở phào vì không bị gãy xương. Đến lúc bị gãy xương, bạn lại tự thuyết phục mình rằng, xét cho cùng, mọi chuyện đã có thể tệ hơn. Thế nhưng những cú đánh không phải là thứ gây đau đớn nhiều nhất. Nadia sống với một cảm giác bất lực và sợ hãi. Hiểu rằng bạo hành luôn trực chờ và có thể bùng phát chẳng vì lý do gì. Chỉ cần một lời nói, một cử chỉ không làm vừa lòng John là đòn trừng phạt giáng xuống ngài. Chỉ cần hỏi thêm một câu, cho dù là tầm thường như bao giờ anh về ăn tối, hoặc đơn giản chỉ cần gã chồng thấy có gì đó không phù hợp trong cách xưng hô hay trong giọng điệu của vợ, một chi tiết nhỏ nhất cũng có thể bị lấy làm cái cớ. Mila biết những người chưa từng trải nghiệm chuyện đó sẽ ngạc nhiên vì Nadia không bỏ đi ngay và đi đến kết luận là sẽ có mọi chuyện không tồi tệ đến thế nếu chị ta vẫn sẵn lòng chấp thuận. Thế nhưng Mila biết cơ chế của bạo hành gia đình với các vai trò rõ ràng và bất di bất dịch. Ngược đời thai, chính sự sợ hãi là thứ giữ nạn nhân ở lại với kẻ bạo hành. Trong tâm hồn thương tổn của Nadia, người duy nhất có thể bảo vệ chị ta khỏi John chính là John. Nadia chỉ chống đối chồng ở một điểm. Gã ta muốn có một đứa con, nhưng chị ta bí mật uống thuốc ngừa thai. Dẫu tin rằng những lần quan hệ tình dục trong trạng thái say xỉn và lú lẫn mà John ép mình phải chịu hết lần này đến lần khác chẳng thể tạo ra bất cứ nguy cơ gì, Nadia vẫn giữ quyết định của mình. Chị ta không thể để cho một sinh linh mới phải hứng chịu những gì mà mình đang chấp nhận. Tuy nhiên, một buổi sáng thứ ba, Nadia đi siêu thị về với một cảm giác khang khát trong bụng. Bác sĩ phụ khoa của chị đã nói rằng cho dù có uống thuốc vẫn tồn tại một khả năng cấn thai rất nhỏ. Nadia hiểu ngay mình đã có em bé. Về thử thai khẳng định điều đó. Nadia muốn bỏ thai nhưng không thể thuyết phục mình rằng đó là sự lựa chọn đúng. Nadia đã thông báo cho John biết chị ta cứ sợ gã sẽ nổi khùng. Nhưng thật bất ngờ, có vẻ như cái tin đó khiến gã bình tâm lại một thời gian. Những lần cãi vã sau khi John chè chén vẫn tiếp tục, nhưng gã không động đến chị ta nữa. Cái bụng bầu đã trở thành tấm khiên che chắn cho Nadia. Chị ta khó khăn lắm mới tin nổi điều đó, và dần dần chị ta bắt đầu cảm thấy hạnh phúc trở lại. Một buổi sáng, trong khi Nadia chuẩn bị đi siêu âm, John đề nghị đưa vợ đi vì trời đang có tuyết rơi. Gã có cái vẻ lơ đãng và sầu đời của những kẻ nát rượu khi tỉnh dậy, không có dấu hiệu nào của sự giận dữ. Nadia khoác áo măng tô, xách túi và bắt đầu xỏ găng trong lúc đứng chờ ở cầu thang. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc, cú đẩy thô bạo và bất ngờ từ sau lưng, mặt sàn dưới chân hẳn đi và Nadia không còn biết đâu là đâu nữa. Cú đập đầu liên tục vào bậc thang, đôi tay của chị ta ôm lấy bụng trong một cử chỉ bảo vệ đầy bản năng. Rồi cú đập thứ hai, lần này mạnh hơn, bức tường lao đến mặt Nadia. Gốc lan can đập vào má. Đôi tay do lực ly tâm đã buông cái bụng ra. Một cú đập nữa, rồi một cú nữa. Dưới tác động của trọng lực, cái bụng của Nadia đã đỡ cho sự va chạm. Vụ ngã cuối cùng cũng dừng lại, không đau đớn, không tiếng động, và tệ hơn là không phản ứng. Mọi thứ trong nhà thật tĩnh lặng, quá sức tĩnh lặng. Nadia còn nhớ nét mặt của John ở trên cầu thang khi gã nhìn xuống, tỉnh bờ, rồi gã bỏ đi để mặc cho vợ nằm dưới đất. Do không có sự thấu cảm, nên Mila không thể hiểu được cảm giác của Nadia. Cảm xúc duy nhất mà cô tiếp cận được là sự tức giận. Tất nhiên, cô thấy tiếc cho người phụ nữ này, nhưng cô sợ mình giống với John nhiều hơn. Cảnh sát không thể bỏ qua vụ việc này. Dù có hay không có đơn tố cáo, chuyện đã xảy ra khá giống với một mưu toan giết người. Các cảnh sát cho Nadia thấy rõ là nếu chị ta kể những chuyện vớ vẩn để bảo vệ John, chẳng hạn như bị sảy thai, thì gã ta sẽ lại ra tay lần nữa. Và lần này, người chết sẽ không phải là đứa con, mà chính chị ta. Vậy nên Nadia đã tìm được can đảm. Sau khi nộp đơn tố cáo, chị ta đã liên hệ với một nhà tá túc dành cho các nạn nhân nữ bị bạo hành, nơi John không thể tìm được. Khi John bị bắt, gã đã chống lại cảnh sát và không được phép bảo lãnh tại ngoại. Chiến thắng lớn nhất của Nadia không phải là sự chịu đựng tất cả những năm tháng sống cùng với con quỷ đó, mà là đạt được một thỏa thuận ly hôn chóng vánh. Để rồi Randy Phillips xuất hiện. Tay luật sư đã trưng ra trước tòa một đôi giày cao gót. Không một nhân chứng, không một bằng chứng nào khác về con người của Nadia. Một người phụ nữ bầu bì mà không chịu từ bỏ việc làm điều, cho dù nó gây nguy hiểm cho việc đi lại vào một ngày có tuyết. Một người phụ nữ không biết nghĩ đến sự an nguy của sinh linh mà chị ta đang mang trong bụng. Ngày hôm đó, John đã được tự do và Nadia đã biến mất. Chị ta không mang theo quần áo hay bất cứ vật dụng gì của cuộc sống trước đó. Có lẽ là để khiến cho mọi người tin rằng mình bị chồng thủ tiêu. John đã bị thẩm vấn. Tuy nhiên, theo Randy Phillips thì không có bằng chứng nào chống lại anh ta. Nadia đã thua nốt ván cuối cùng. Sau khi đọc xong hồ sơ, Mila trầm ngâm suy nghĩ. Cô phải giữ đầu óc sáng suốt, không được để cảm giác giận dữ chi phối. Sau những gì đã trải qua, Nadia không đáng bị người ta săn đuổi như một tội phạm thông thường. Valin thì có thể. Cho dù sự tuyệt vọng của một người đàn ông sau cái chết của mẹ mình là hợp lý và thông cảm được, anh ta vẫn có thể vượt qua. Nói gì thì nói, Gorer đã có 17 năm để hồi phục. Cặp đôi sát thủ, theo như cách gọi của Boris, thật ra là hai cá nhân hoàn toàn khác biệt. Vào một thời điểm trong quãng đời lẫn trốn của mình, Nadia đã gặp Valin. Họ đã kể cho nhau nghe câu chuyện đời mình, nhận ra có cùng một bí mật và cùng một lòng căm thù đối với con người. Khi hợp nhất hai nỗi oán hận, họ đã làm nên một đội tội phạm. Tôi không thể hiểu được tại sao Nadia không giết gã chồng của mình thay vì tay luật sư. Có lẽ thời hạn kia được dành cho gã. Boris đã nói như thế qua điện thoại. Mila không chắc lắm về điều đó. Nếu Nadia thực sự muốn giết chồng, có lẽ chị ta đã phải bắt đầu với gã trước. Việc giết chết Randy theo cách thức ghê rợn như thế để làm gì kia chứ? Khi làm vậy, chị ta thừa hiểu gã chồng cũ của mình sẽ được cảnh sát bảo vệ. Còn nếu đảo ngược thứ tự giết John trước, thì chẳng ai nghi ngờ việc chị ta sẽ sát hại cả tay luật sư. Thời hạn không phải dành cho John Liverman. Dù Boris khẳng định, gã ta đang rất hoảng sợ. Sự trừng phạt mà nữ sát thủ chọn tay luật sư là một chiếc nhẫn cưới và một cái chết đau đớn trong thánh đường của các cặp vợ chồng. Còn đối với gã chồng cũ, sự trừng phạt là nỗi sợ hãi. Nadia không muốn John chết một cách chóng vánh. Gã ta phải sống qua những gì chị ta đã nếm trải, phải thấy mình đang sống trong nguy hiểm, hiểu được mình có thể bị xử lý bất cứ lúc nào và trải nghiệm sự chờ đợi không thể chịu đựng nổi trước một định mệnh đã an bài. Điện thoại trên bàn của Eric Vincenti đổ chuông. Mila giật nảy người và ngừng ngừng một chút trước khi nhấc máy. Cô còn làm gì ở đây vậy? Sếp hỏi. 11 giờ đêm rồi đấy, thời hạn đã trôi qua khá lâu rồi. Mila nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Cô đã không để ý đến thời gian. Tình hình thế nào ạ? Cô lo lắng hỏi. Chẳng có gì sất, chỉ có mấy gã đâm nhau trong một quán bar và một kẻ định thanh toán cộng sự của mình. Ông đã gặp thẩm phán chưa? Thẩm phán đã giải tán chúng tôi được 15 phút rồi. Tôi biết ngay cô vẫn còn ngồi lại. Về nhà đi qua vét, rõ chưa? Rõ, thưa thủ trưởng. Chương 17. Màn sương mỏng lạnh lẽo trùm kín mặt đường như một dòng sông ma quái. Vào tầm nửa đêm, Mila đi lấy xe hơi của mình ở bãi đậu xe phía ngoài trụ sở. Cô phát hiện ra hai lớp xe bị xịt. Điều này khiến cho cô lo lắng. Trong đầu cô, sự bất ngờ chuyển thành mối nguy hiểm. Có lẽ kẻ nào đó đã xịt lớp xe để tạo cơ hội tấn công cô trên phố. Nhưng Mila lại gạt đi sự hoang tưởng của mình. Nó là hiệu ứng phụ của vụ án mà cô đang phụ trách. Chắc đây chỉ là tác phẩm của một tên du đảng nào đó muốn trả đồ cảnh sát. Một vụ việc tương tự đã từng xảy ra vào tháng trước. Mila bèn đi về phía trạm xe điện ngầm gần nhất. Đường phố vắng tanh, đế giày của Mila kêu kinh kích trên mặt đường ẩm ướt. Những bước chân của cô vang vọng giữa các tòa nhà. Ở lối vào trạm tàu điện ngầm, luồng gió do chuyến tàu lao đến thổi thốc vào người của Mila. Cô chạy vội xuống các bậc thang với hy vọng bắt kịp nó. Cô đút vé để mở cửa kiểm soát, nhưng chiếc vé bị đẩy ra. Thử thêm lần nữa vẫn vô hiệu. Nghe thấy tiếng đoàn tàu chạy đi, Mila bỏ cuộc và tiến lại chỗ máy bán vé để mua một chiếc vé mới. Xin rủ lòng thương. Mila quay ngoắt lại, một thanh niên mặc chiếc áo thun nỉ có nón đang chìa tay xin tiền. Bản năng xưa cô đấm cậu ta một cú, nhưng cô chỉ đưa cậu ta toàn bộ chỗ tiền thừa mà chiếc máy vừa nhả ra, rồi nhìn cậu ta bỏ đi với vẻ hài lòng. Rốt cuộc, Mila cũng đi qua được cửa soát vé để đặt chân lên cầu thang cuốn. Nó vận hành tự động ngay khi có người bước lên. Cô xuống bến đúng lúc một chuyến tàu chạy theo đường ngược lại thả ra một nhóm hành khách. Vài giây sau đó, nó chạy đi với các toa tàu trống một nửa. Mila ngước mắt nhìn màn hình, chuyến tàu kế tiếp sẽ đến sau 4 phút nữa. Cô đứng một mình trên bến, nhưng tình trạng này không kéo dài. Nghe thấy tiếng máy chạy, cô quay lại và thấy chiếc thang cuốn đã bắt đầu vận hành. Một hành khách thứ hai đáng lẽ phải xuất hiện, nhưng Mila chẳng thấy người đó. Các bậc thang vẫn trôi xuống như một dòng suối thép, nhưng trống không. Lầu thế nhỉ? Đúng lúc đó cô nhớ lại một bài học từ kẻ nhắc tuồng. Kẻ thù không bao giờ xuất hiện ngay lập tức. Trước tiên hắn tạo ra một màn đánh lạc hướng. Mila đặt tay lên súng và quay lại nhìn bến tàu đối diện. Lúc đó cô mới trông thấy chị ta. Phía bên kia đường tàu, Nadia đang nhìn cô đăm đăm với đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt già sợm đi như thể vừa trải qua một hành trình dài. Hai cánh tay của chị ta buông xuôi theo thân mình. Nadia có vẻ mệt mỏi. Chị ta mặc một chiếc áo khoác dạ rộng thùng thình. Hai người đứng bấn động trong một khoảnh khắc dài như vô tận. Rồi Nadia đưa một ngón tay lên môi ra dấu hiệu im lặng. Vài mảnh giấy rác bay từ bên dưới đường ray, nơm như những con rối treo lơ lửng trên sợi dây vô hình. Chúng nhảy múa trong một thoáng ngắn ngủi trước mặt họ. Mila không nhận ra ngay làn hơi khiến chúng di chuyển là dấu hiệu báo trước một luồng gió lạnh. Nhưng cô hiểu ra khi nghe thấy tiếng đoàn tàu ở chiều ngược lại đến. Đoàn tàu sắp trở thành hàng rào ngăn cách bọn họ. Nadia, cô cất tiếng gọi, hoảng hồn khi nhìn thấy người phụ nữ bước tới trước một bước. Trái tim của cô chỉ ra điều cần làm trước cả lý trí. Cô không nghĩ ngợi, cô chuẩn bị tư thế nhảy xuống đường ray, định bụng vượt qua dòng sông vô hình của gió và bụi. Ánh sáng của đoàn tàu xuất hiện trong đường hầm. Nó đang đến rất nhanh, cô không thể nào sang kịp bên kia. Chờ đã, cô nói với người phụ nữ đang đứng bên quan sát mình. Chuyến tàu chỉ còn cách đó 50 mét. Mila bị một luồng không khí ập vào người. Tôi xin chị, đừng có làm vậy. Cô khẩn khoản, đúng lúc âm thanh kim loại điếc tai át mất tiếng mình. Nadia mỉm cười, thêm một bước nữa. Khi toa tàu đầu tiên giảm tốc, người phụ nữ buông mình xuống đường ray với một vẻ duyên dáng mà Mila không bao giờ quên được. Một tiếng thịt duy nhất lập tức vang lên, sau đó là tiếng phanh nghiến ken két. Mila sững sờ trong giây lát, trố mắt nhìn tấm màn sắt chắn ngang giữa mình và cảnh tượng trông thấy. Rồi cô chạy bổ lên cầu thang, lao xuống bến tàu đối diện. Chỗ Nadia đã đứng vài giây trước đó, một vài hành khách vừa xuống tàu đang xúm lại ở cuối bến, ngay trước miệng đường hầm. Mila len qua chỗ họ. Cảnh sát đây, cô vừa tuyên bố vừa rút phù hiệu ra. Người lái tàu đang vô cùng tức giận. Mẹ kiếp, lần thứ hai trong năm nay tôi đụng chuyện này, sao họ không chọn chỗ khác chứ? Mẹ kiếp. Mila quan sát đường ray. Cô không mong nhìn thấy máu hay những phần còn lại của thi thể. Luôn là như thế, người ta vẫn nói đoàn tàu nuốt chửng nạn nhân. Ở giữa hai đường tàu, Mila nhìn thấy một chiếc giày phụ nữ. Là lùng thai, hình ảnh này khiến cô nhớ đến mẹ mình, lần bà sải chân trên đường đưa cô đi học. Mẹ Mila, một người luôn tươm tất và chăm chút cho vẻ ngoài, đã ngã lăn ra đất vì một gót giày bị gãy. Cô còn nhớ hình ảnh của bà, đầu tóc xổ tung, một bên giày văng mất, chiếc vớ màu da bị tuột xuống đầu gối. Vẻ đẹp kín đáo của bà, thứ luôn khiến người đàn ông nhìn hao háo, đã bị sỉ nhục bằng điệu cười của một gã thậm chí không buồn dừng lại để giúp đỡ. Mila đã cảm thấy phẫn nộ trước vẻ thô lỗ đó và đau đớn thay cho mẹ. Đó là lần cuối cùng cô cảm thấy một điều gì đó trong tim trước khi sự trống rỗng thấy chỗ. Mọi người tránh ra. Mila ra lệnh cho nhóm người đang túm tụm sau lưng mình. Cô bắt gặp người thanh niên mặc áo thun nỉ, có nón ban nãy, bị thu hút bởi đám người lộn xộn. Cậu ta đã đi xuống bến để xem xét. Tuy vẫn đứng không quá cách xa các bậc cầu thang, sự chú ý của Mila tập trung vào vật cậu ta đang cầm trong tay với điều bộ lúng túng. Ê nhóc, cô gọi. Cậu thanh niên quay về phía cô. Đưa nó đây. Cô ra lệnh. Cậu ta lùi lại một bước, hoảng sợ ra mặt. Tôi tìm thấy nó ở kia. Cậu ta vừa nói vừa chỉ tay vào bến tàu. Tôi không ăn cắp, tôi xin thề đó. Cậu ta đưa cho Mila một cái hộp nhẫn bọc nhung. Biến đi. Mila ra lệnh. Cậu thanh niên lập tức chùn lẹ. Mila quan sát món đồ, lập tức liên hệ nó với cái chết của Randy Phillips. Nhưng nếu cái nhẫn đã nằm trên tay của một gã luật sư, thì trong hộp này đựng gì đây? Mila cẩn thận mở nắp hộp, trong lòng thầm lo sợ về thứ mà nó sắp tiết lộ. Mặc dù nhận ra thứ đó không chút khó khăn, cô vẫn trố mắt nhìn nó ngơ ngác. Một cái răng dính máu, răng người. Chương 18. Tin tôi đi, tôi từng thấy nhiều thi thể không toàn vẹn rồi. Tay trung sĩ trẻ tuổi đã tự hỏi cái răng hàm rớt của nạn nhân đi đâu, mà tại sao kẻ giết người lại lấy đi vật kỷ niệm lạ lùng đó. Một số kẻ chọn một cái tay, một ngón tay. Có lần, ở dưới gầm giường của một tên buôn ma túy, chúng tôi đã tìm thấy thủ cấp của một con nghiện mà gã ta đã kết liễu vài giờ trước. Có chúa mới biết tại sao gã lại có ý tưởng đem vật đó về nhà. Câu chuyện của tay trung sĩ không làm Mila và Boris ngạc nhiên. Nếu họ không xuất hiện, vụ chiếc răng chắc đã được xếp vào kho chuyện kỳ dị dành để tán phét với đồng nghiệp khi nghe trong giờ nghỉ trưa. Mila không muốn nghe những câu chuyện man rợ trong khi chỉ cách chỗ cô vài cây số. Đầu khai quật đang kéo thi thể Nadia ra khỏi đường ray, nơi đoàn tàu an nghiệt đã chạy qua. May mắn thay, trung sĩ trẻ tuổi đã thôi nói. Họ băng qua một nhà bếp kiểu nông thôn, phòng ngủ sơn màu xám, phòng khách phong cách của thời nữ hoàng Victoria và một căn bếp khác hiện đại hơn. Đó là những phòng trưng bày của một cửa hàng bán đồ nội thất đã qua sử dụng. Mila nghĩ đến những chuyện đã xảy ra tối hôm ấy. Đầu tiên là hai bánh xe bị xịt lốp của chiếc Hyundai. Chắc chắn đây là cái bẫy được Nadia nghĩ ra để dụ cô xuống tàu điện ngầm. Trước khi tự sát, chị ta còn ra dấu bảo cô im lặng. Và chị ta đã để lại cho cô một manh mối. Mila vẫn còn chưa hết ngạc nhiên về tính chất dễ dàng khi tìm ra hiện trường tội ác mới này. Họ đã nhập từ khóa răng vào máy tính và có ngay một vụ án giết người xảy ra vào rạng sáng hôm đó. Đúng là thời điểm các nhân viên ưu tú của cảnh sát liên bang đang tập trung tại thánh đường tình yêu. Chúng tôi đã không tìm được dấu vết của thủ phạm. Tay trung sĩ trẻ công nhận. Không một dấu vân tay nào. Trong khi máu thì đầy một vũng. Đây là tác phẩm của một tay chuyên nghiệp. Tin tôi đi. Nạn nhân tên là Harat, là một người tầm 50 tuổi, gốc gác Ả Rập. Biệt danh của ông ta là người đào mộ, chuyên đi dọn nhà của người chết. Khi một người nào đó nói về nơi chính suối, ông ta sẽ đến gặp gia đình và đề nghị mua bán. Ông ta mua toàn bộ. Có rất nhiều người sống một mình, hai người biết không? Họ để lại mọi thứ cho con hoặc cháu, những người không biết phải làm gì với các món đồ nội thất và gia dụng. Harat đã giải quyết vấn đề, và người thư kế kia không khỏi ngạc nhiên khi thu được tiền từ những món đồ cổ lỗ. Người đào mộ đọc các mẫu cáo phó để chọn ra những thương vụ tốt nhất. Ngoài ra, mọi người đều biết ông ta đã khởi nghiệp bằng việc cho vay nặng lãi. Dẫu sao thì khác với người chủ nợ khác. Khi một ai đó không còn khả năng chi trả, Harat không bẻ xương người ta. Ông ta chỉ vét sạch đồ đạc của họ rồi bán đi. Giữ luôn phần lời coi như là tạm ứng của tiền lãi. Mila quan sát những món đồ quanh mình. Chúng đến từ một thời kỳ khác, từ những cuộc đời khác. Mỗi món có một lịch sử riêng. Ai đã từng ngồi trên chiếc salon này? Ai đã từng ngủ trên chiếc giường kia hoặc xem chiếc tivi nọ? Chúng là phần còn lại của những kiếp người, giống như tờ giấy gói được tái sử dụng sau cái chết của họ. Nhờ vậy mà Harat đã có thể mở cửa hiệu này. Tay trung sĩ nói tiếp. Sau một thời gian thì ông ta không cần phải cho vay tiền nữa. Các hoạt động làm ăn của ông ta trở nên hợp pháp. Ông ta quả là may mắn vì chỉ ngồi tù tổng cộng 2 năm. Lẽ ra ông ta đã có thể rửa tay gác kiếm, nhưng bản tính cho vay nặng lãi của ông ta đã trỗi dậy. Ngựa quen đường cũ, như người ta vẫn nói đó mà. Harat là kẻ tham lam, Phải, nhưng tôi nghĩ động cơ của ông ta trước hết là sự chi phối cuộc sống của những người khốn khổ cầu tiền. Tay trung sĩ dừng lại trước một cánh cửa chống trái. Anh ta nhấn tay nắm cửa to tướng và mở ra một nhà kho chất đầy các món đồ có chất lượng kém hơn những món được trưng bày bên ngoài. Tay trung sĩ dẫn họ tới cuối kho, nơi có một phòng làm việc nhỏ. Vụ việc diễn ra ở đây. Anh ta chỉ vào cái xác chết đã được tìm thấy trên sàn nhà. Ở đó chỉ còn lại đường viền của thi thể được vạch bằng băng dính màu vàng. Thủ phạm đã nhổ răng ông ta từng chiếc một bằng kim. Hắn muốn nạn nhân khai ra mã số của cái này. Tay trung sĩ vừa giải thích vừa chỉ vào các xác âm tường. Đó là một cái két kiểu cũ có hai núm vặn. Trên tường, ai đó đã viết xiên vẹo một dãy chữ số bằng bút dạ đen. 67D56F89T. Mila và Boris xem xét cái két sắt, nó vẫn chưa được mở. Hắn đã không thành công. Đoán được suy nghĩ của hai người, tay trung sĩ nói luôn. Người đào mộ hám tiền đã tỏ ra ngoan cố. Ông ta nghĩ mình có thể chống cự được. Tên cướp đã bắt ông ta khai ra từng chữ số và chữ của mã két. Nhưng Harad đã chết trước khi khai hết. Bác sĩ pháp y khẳng định quả tim bọc mỡ của ông ta đã không chịu nổi cú sốc. Hai người có biết khi bị nhổ một cái răng mà không gây tê thì người ta cảm thấy đau tương đương với trúng một phát đạn không? Tay trung sĩ vừa hỏi vừa lắc đầu, nửa không tin nửa thích thú. Hung thủ đã nhổ 8 cái răng. Chúng tôi tìm được bãi, anh chị có chiếc cuối cùng. Tôi cứ tự hỏi tại sao thủ phạm lại lấy nó đi. Bởi vì anh không phải là người cần tìm ra nguyên nhân thủ phạm đến đây. Mila nói. Gì cơ? Với anh đây chỉ là một vụ cướp để diễn ra không suôn sẻ. Mila rút từ trong túi ra đôi găng cao su, đeo vào tay rồi tiến lại gần két sắt. Chị ấy làm gì thế? Tay trung sĩ trẻ tuổi hỏi Boris. Nhưng thay cho câu trả lời, anh ta chỉ nhận được dấu hiệu giữ im lặng và quan sát. Mila vặn hai cái nấm số và chữ số. Cô lần lượt nhập dãy số được viết bằng bút dạ đen. Không phải là hung thủ đã không khai thác được hết mã két, chỉ có điều đoạn cuối của nó được viết ở chỗ khác. Tiếp sau dãy chữ số trên tường, Mila thêm vào H21. Khi mở cửa két sắt, cô ta đã khẳng định hàng chữ khắc ở mặt trong chiếc nhẫn đeo ở nơi ngón tay của Randy Philip không phải là một thời hạn. Trời đất quỷ thần ơi! Tay trung sĩ thốt lên. Bên trong két sắt chất đầy các cọc tiền, cộng thêm một khẩu súng lục. Tuy vậy, có vẻ như tất cả chưa bị đụng tới. Tôi sẽ rồi rip. Boris mừng rỡ nói. Tôi muốn một chuyên gia lật tung nơi này lên để tìm dấu vết. Đội cảnh sát khoa học tại đây đã làm rất tốt công việc của mình. Tay trung sĩ biện bạch, tổn thương ra mặt vì sự thiếu tin tưởng của thượng cấp. Xét cho cùng, đối với anh ta, Boris và Mila không phải là hai đồng nghiệp, mà là hai khách không mời do sở cảnh sát phái đến để xem xét phương pháp làm việc của anh ta. Đây không phải là vấn đề cá nhân, trung sĩ à. Thanh tra Boris nói. Nhờ anh chuyển lời cảm ơn người của anh giúp tôi. Nhưng chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian. Chúng tôi cần các chuyên gia giỏi nhất. Boris bước ra xa để gọi điện bằng chiếc di động của mình. Mila vẫn đang xem xét bên trong két sắt. Cô khá thất vọng. Cô đã tưởng sẽ tìm được một manh mối mang tính quyết định. Có vậy thôi sao? Cô gần như hy vọng mình nhầm lẫn. Không thể nào, tôi không tin. Trong lúc đó, ở sau lưng Mila, cuộc tranh cãi tiếp tục diễn ra. Anh muốn làm gì thì tùy, nhưng anh phạm phải sai lầm lớn đấy, thưa thanh tra. Tay trung sĩ khăng khăng bực dọc ra mặt. Nếu anh có thể nghe tao nói một, chỉ một phút thôi, tôi sẽ cho anh biết rằng tên sát nhân. Chính là thế đấy, tên sát nhân. Boris ngắt lời anh ta. Anh cứ nói như thế chỉ có một thủ phạm duy nhất, nhưng rất có thể chúng gồm hai hoặc ba tên. Vẫn chưa có cách nào xác định điều đó, không phải sao? Không, thưa thanh tra, hắn chỉ có một mình. Tay trung sĩ nói chắc như đinh đóng cột. Làm sao anh chắc chắn được chuyện đó? Chúng tôi đã có đoạn video quay hắn. Chương 19. Đoạn phim có thể tạo ra một bước ngoặt cho cuộc điều tra. Tay trung sĩ tổ chức chiếu đoạn phim trong văn phòng của mình, tranh thủ sự nhiệt tình bất ngờ do tiết lộ của anh ta gây ra. Đã hơn 2 giờ, Mila đang cảm thấy tác động của sự thiếu ngủ và hạ đường huyết. Trước khi xem phim, cô đã mua một thanh sô-cô-la ở một máy bán hàng tự động đặt cạnh thang máy. Tôi không rõ tại sao, nhưng lúc này tôi đang chờ đợi bất cứ chuyện gì. Boris hạ giọng với Mila trong lúc họ yên vị trước màn hình. Mila không đáp. Chúng ta tin rằng thủ phạm đã đi vào tiệm bán đồ nội thất bằng cửa chính, tay trung sĩ tuyên bố. Hắn đã xuất hiện ngay trước lúc đóng cửa, cùng với các khách hàng khác, sau đó nấp lại trong khi chờ thời điểm tốt nhất để ra tay. Những điều này chúng tôi không chắc chắn, nhưng ngược lại, sau khi đã thực hiện hành động tội ác, hắn ra ngoài bằng lối cửa hậu. May mắn là cách đó vài bước có một chiếc camera an ninh của một hiệu thuốc. Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng trưng thu đoạn video mà họ sắp xem. Chiếc máy chiếu được kết nối với một máy tính điều khiển bởi một cảnh sát biết công nghệ thông tin. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh, hai người hãy chú ý nhé, tay trung sĩ thông báo. Con phố vắng lặng xuất hiện dưới góc quay rộng, có nhiều chiếc xe hơi đậu. Ở phía trên của màn hình, một hàng chữ ghi lại thời điểm 5 giờ 45 phút sáng. Chất lượng video khá tệ, hình ảnh vỡ và thỉnh thoảng bị giật. Mila và Boris cũng chờ đợi, cả hai không nói tiếng nào. Bỗng một bóng người đi qua bên dưới máy quay và biến mất nhanh chóng. Đây là thủ phạm rời hiện trường sau khi gây án, tay trung sĩ tuyên bố. Có vậy thôi à? Boris hỏi lại. Đây mới là phần hay nhất. Viên cảnh sát điều khiển máy tính ấn vào một phím và hình ảnh trên màn hình thay đổi. Ở một con phố khác, được máy quay ghi hình theo chiều dài, ngày và giờ trùng khớp. Sau khi ghi nhận kẻ tình nghi, chúng tôi đã theo dõi hắn bằng các camera an ninh khác trong khu vực. Và chúng tôi đã có thể tái hiện lại sự di chuyển của hắn. Chiếc camera này chẳng hạn là máy quay an ninh của một siêu thị. Lần này, hung thủ đi qua tiêu điểm của ống kính. Họ có thể nhận ra rõ ràng hắn mặc một chiếc áo khoác chống thấm nước và đội mũ lưỡi trai. Đáng tiếc là khuôn mặt của hắn bị che khuất bởi phần lưỡi trai của chiếc mũ. Tay trung sĩ tiếc rẻ. Sau đó, họ xem xét các hình ảnh thu được từ camera của một máy rút tiền, một phòng tập thể dục và camera giao thông gắn ở một ngã tư. Tuy nhiên, không có ống kính nào được ghi lại rõ nét khuôn mặt của nghi phạm. Hắn biết, Mila nói. Hắn biết làm thế nào di chuyển mà không bị lộ mặt. Hắn thật tin rằng. Tôi không nghĩ như vậy, tay trung sĩ nói. Có ít nhất 40 cái camera an ninh trong khu vực, và không phải cái nào cũng có thể bị nhận ra, không ai có thể tránh được chúng. Thế nhưng hắn đã làm được đấy thôi, Mila khẳng định. Họ xem tất cả các đoạn video với hy vọng kẻ sát nhân phạm sai lầm. Đoạn phim dựng lại còn kéo dài thêm 5 phút nữa. Bỗng dưng nghi phạm rẽ vào sau một góc đường và biến mất. Chuyện gì thế này? Boris chân hưởng thốt lên. Chúng tôi đã mất dấu hắn. Ý anh nói mất dấu là sao? Tôi có hứa cho các anh xem khuôn mặt nghi phạm đâu. Tôi chỉ chứng minh hắn hành động đơn độc. Vậy thì việc gì phải cho chúng tôi xem cả 10 phút phim? Thanh tra Boris phát cáo. Tay trung sĩ báo rối ra mặt. Anh ta ra hiệu cho viên cảnh sát ngồi cạnh máy tính. Chúng ta sẽ xem lại nó ở tốc độ chậm. Tôi hy vọng lần này chúng ta ghi nhận được điều gì đó. Khoan đã. Mila ngăn họ lại. Anh có các đoạn phim quay vào buổi chiều trước vụ án mạng không? Có. Chúng tôi đã thu thập tất cả các đoạn phim được quay trong ngày. Tại sao chị lại hỏi vậy? Hắn biết các máy quay được đặt ở đâu. Hắn đã đi tiền trạm. Nhưng như vậy không đồng nghĩa hắn làm điều đó vào hôm gây án, tay trung sĩ nói. Trong đầu của Mila bỗng nảy ra một ý. Hung thủ muốn được nhận diện, nhưng không phải bởi những cảnh sát thông thường. Cũng giống như bộ quần áo của Roro Valin và chiếc nhẫn của Nadia Niverman. Hắn thử thách chúng ta. Tên sát nhân muốn đảm bảo ngồi trước màn hình là những người hắn muốn. Hay nói cách khác là những người đã theo vụ án này. Tại sao chứ? Chúng ta cứ thử đi, Mila nói, biết đâu gặp mai. Tuy nhiên cô tin chắc đây không phải là chuyện mai rủi. Nếu thế thì chỉ cần đoạn phim của một camera là đủ rồi, Boris nói. Chúng ta chọn cái nào đây? Camera giao thông. Góc quay của nó rộng hơn và hình ảnh sắc nét hơn. Tay trung sĩ ra hiệu cho kỹ thuật viên. Trên màn hình hiện lên cảnh con phố lúc nãy. Nhưng vào ban ngày, những chiếc xe hơi và khách bộ hành qua lại tấp nập. Anh tua nhanh đi, Mila yêu cầu. Con người và xe cộ tăng tốc giống như một đoạn phim câm hài hước, nhưng không ai cười nổi. Sự căng thẳng có thể được cảm thấy rõ ràng. Mila thầm cầu nguyện để mình không sai lầm. Đây là cơ hội duy nhất của họ. Nhưng trực giác của cô có thể nhầm lẫn. Đây rồi. Tay trung sĩ reo lên và chỉ tay vào một góc màn hình. Viên cảnh sát điều khiển máy tính cho màn hình ảnh chiếu chậm lại. Họ nhìn thấy người đội mũ lưỡi trai đang đi bộ trên vỉa hè ở phía hậu cảnh. Hắn ta vẫn cúi mặt, tay đút vào chiếc túi áo khoác chống thấm nước. Hắn dừng lại ở ngã tư, cùng với những người khách bộ hành đang chờ đèn qua đường chuyển xanh. Mày phải nhìn lên, nếu không làm sao mày xác định được vị trí máy quay? Mila thầm hối thúc hắn. Coi nào, làm đi, nhìn lên nào. Những người bộ hành bước tới khi đèn chuyển màu, nhưng đối tượng của họ vẫn đứng yên. Hắn đang làm gì vậy? Ta trung sĩ tỏ ra hoang mang. Mila bắt đầu hiểu ra hành vi lạ lùng đó. Hắn đã chọn chiếc camera giao thông cũng vì cùng một lý do, góc quay của nó rộng hơn và hình ảnh rõ nét hơn. Cô tin chắc hắn sắp cho họ thấy một điều gì đó. Nghi phạm cúi xuống cạnh một miệng cống để buộc lại dây dài. Sau đó hắn nhìn vào ống kính máy quay, rồi với một sự bình thản tuyệt đối, hắn đưa một tay lên, nhấc mũ và vẫy. Hắn vẫy chào họ. Đây không phải là Roger Valin, Boris nói. Thằng khốn, tay trung sĩ thốt lên. Họ không nhận ra hắn ta. Chỉ có một người duy nhất trong phòng còn nhớ mặt hung thủ là Mila. Không phải vì khuôn mặt đó được gắn trên tường trong sảnh đợi. Thật ra Mila đã nhìn thấy khuôn mặt đó hàng ngày, bằng xương bằng thịt, trong một thời gian dài, nơi chiếc bàn làm việc đối diện của bàn cô tại Minh Phủ. Tôi tìm kiếm họ khắp nơi, tôi tìm kiếm họ mọi lúc. Eric Vincenti, người từng nói như thế trước khi mất tích. Phần dẫn Boris. Chứng cứ 511-ZZ-8. Biên bản nội dung tin nhắn được gửi bởi hung thủ sát hại Victor Mosa, chết cho ngạt nước tại XXX ngày 19 tháng 9 năm XXX, từ điện thoại di động của nạn nhân. Đêm dài đã bắt đầu, đạo quân bóng tối đã vào thành. Họ chuẩn bị cho sự xuất hiện của ngài, vì không lâu nữa ngài sẽ ở đây, ảo thuật gia, kẻ chiêu hồn, người ru ngủ. Khai rút có cả ngàn cái tên. Chương 20. Mọi người đều muốn trò chuyện với Simon Berris. Có gì đó nơi anh ta thôi thúc người ta mở lòng, thổ lộ những tâm tư sâu kín và riêng tư nhất. Chuyện này không phải là một phát hiện mới mẻ. Khi nhìn lại, anh nhận ra đó là một năng khiếu anh đã có từ lâu. Như khi cô giáo của Simon thú nhận với anh ta mình có quan hệ tình cảm với thầy hiệu phó. Không nói thẳng ra, nhưng bóng gió như thế. Hôm nọ, thầy Jordan đã đọc bài tập làm văn của em khi thầy ở nhà cô. Thầy bảo em viết văn không tồi chút nào. Một hôm, Wendy, nữ sinh xinh xắn nhất trường, tiết lộ với Simon rằng cô đã hôn một người bạn học. Tuyệt con cú mèo. Cô bạn đã bình luận như thế và sáng chế hẳn một chữ mới để diễn đạt ý nghĩa của mình. Nhưng sao lại đi nói chuyện đó với thằng học sinh thảm hại nhất trường kia chứ? Xa hơn nữa, nhiều năm trước vụ của Wendy và cô giáo, bố Simon đã từng làm chuyện tương tự. Nếu một ngày không nghe thấy tiếng xe bố chạy lên lối vào nhà, con đừng có giận bố, hãy chăm sóc mẹ nghe con. Đó chẳng phải là điều hay ho nhất để nói với một cậu bé 8 tuổi. Không phải bố anh ta nói như thế để con trai của mình có ý thức trách nhiệm. Chẳng qua, ông ta muốn trút bỏ một gánh nặng mà thôi. Những kỷ niệm đó ùa về một lượt, lấp đầy tâm trí của Simon. Chúng không buồn, cũng không khó chịu. Chỉ là sau chừng ấy thời gian, anh không biết phải làm thế nào với chúng. Julius xỉnh tới mức vào lộn chuồng. Và thay vì một con bò cái, cậu ta đụng đầu con bò đực nặng cả tấn. Fontaine cười khanh khách khi kể xong câu chuyện. Và Paris cười theo, mặc dù anh ta bỏ lỡ hơn một nửa diễn tiến. Những câu chuyện vụng về của anh chàng nông dân đã kéo dài suốt nửa tiếng vừa qua. Anh ta đang thư giãn, đó là một dấu hiệu tốt. Anh thu hoạch được bao nhiêu yến mạch? Paris hỏi. 2 silo, đầy mỗi vụ, cũng không tệ. Có thể nói như thế. Quả thực, tôi không tin nổi đấy. Còn năm nay mọi việc thế nào? Tôi nghe nói anh có chút lo lắng với lượng mưa. Khi tình hình xấu đi, chúng tôi thắt lưng buộc bụng một chút, tăng tỷ lệ đất bỏ không và năm tiếp theo tôi trồng bắp để gỡ lại. Tôi tưởng đó là một chu trình liên tục và không cần phải để cho đất nghỉ. Paris mơ mốt những gì còn nhớ được từ bài học nông nghiệp ở trường trung học. nhưng anh đã dùng hết các lá bài. Anh không thể để tụt mất sự liên hệ với Fontaine. Anh cảm thấy họ đã nhích lại gần hơn rất nhiều trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Cần phải đổi chủ đề, nhưng không được quá đột ngột. Tôi cá là phân nửa những gì anh thu hoạch được dùng để đóng thuế. Phải, bọn khốn ấy luôn thò tay vào túi của tôi. Thuế là chủ đề trò chuyện tuyệt vời nhất và luôn phát huy hiệu quả. Nó tạo ra sự đồng tình, đúng thứ mà Simon cần. Anh bầu thêm cú nữa. Có hai người khiến tôi toát mồ hôi hột khi bị họ gọi. Cố vấn tài chính và vợ cũ của tôi. Cả hai cùng cười. Thật ra Simon Berit chưa bao giờ kết hôn. Anh ta dùng lời nói dối này để cài một chữ cấm kỵ vào mẫu đối thoại. Vợ. Đã 4 giờ sáng rồi mà họ còn chưa nói đến chuyện cô vợ của Fontaine. Mặc dù đó là nguyên nhân sự thật khiến họ ngồi đây, khiến Simon Berit phải vượt qua quãng đường 70 cây số. Anh tự nhủ, ai nhìn thấy hai người lúc này chắc sẽ nhầm với hai ông bạn gặp nhau trong quán nhậu và tán gẫu để giết thời gian bên cốc bia. Khác biệt nằm ở chỗ họ không ngồi trong quán. Họ đang ngồi trong buồng thẩm vấn tại một đồn cảnh sát nhỏ dưới miền thôn quê, một nơi chật chội và hôi mùi thuốc lá. Các đồn cảnh sát là nơi công cộng cuối cùng cho phép hút thuốc. Berit đã cho phép Fontaine mang theo thuốc rê và giấy quấn. Các đồng nghiệp của anh xem thuốc lá như một phần thưởng. Theo đúng luật, họ không thể cấm các đối tượng thẩm vấn đi vệ sinh, cũng như phải cung cấp thức ăn, nước uống nếu như người ta yêu cầu. Tuy nhiên, họ trì hoãn việc cho phép các đối tượng được xả hơi. Họ mang ra những chai nước nóng, bất chấp là nguy cơ bị tố cáo ép cung. Ngược lại, thuốc lá không nằm trong danh sách các quyền, nên nếu đối tượng thẩm vấn là người hút thuốc, thì việc thiếu nó có thể là một phương tiện gây áp lực hiệu quả. Berit không tin vào điều đó. Anh cũng không tin vào những lời dọa dẫm. Hoặc là chiến thuật, cớm tốt cớm xấu. Có lẽ vì không bao giờ cần đến những cái đó. Hoặc vì anh biết những lời khai thu được trong trạng thái căng thẳng là không đáng tin cậy. Một số cảnh sát bằng lòng với chúng, nhưng Berit thì tin rằng đó là một sự thú nhận duy nhất, thu được tại một nơi duy nhất, vào một thời điểm duy nhất, và một số tội ác không thể được thú nhận từng phần. Đặc biệt là những vụ giết người không dự mưu. Tất cả những cái sau đó, các lời khai với công tố viên hoặc những lời nhắc lại trước bầu thẩm đoàn tại tòa đều bị bóp méo do nhu cầu phải thương lượng với lương tâm về tội ác đã gây ra của thủ phạm. Bởi lẽ, khó khăn thực sự không nằm ở việc đối diện với sự phán xét của người khác, mà là sống chết ngày này đến đêm nọ, với suy nghĩ mình không giống hình ảnh tử tế mà người ta đã hình dung. Do vậy, để tự giải tỏa trước lương tâm của bản thân, chỉ có một khoảnh khắc kỳ diệu duy nhất. Khoảnh khắc đó của Fontaine đã ở rất gần. Berit cảm thấy như vậy. Anh hiểu điều đó khi nhận thấy phản ứng của anh chàng nông dân với chữ vợ. Mấy bà vợ à, mệt đầu lắm đấy. Berit bình luận với giọng đùa cợt. Nhưng anh đã vừa mở cửa cho bóng ma của Bernadette Fontaine đã lặng lẽ ngồi ở giữa họ. Đây là lần thứ tư người chồng triệu tập để hỏi về cô vợ đã biến mất, không có tin tức gì suốt gần một tháng qua. Chưa thể nói là mất tích, càng khó kết luận là bị giết. Vì còn thiếu các yếu tố khiến cán cân ngã sang phía này hoặc phía kia. Theo luật mà nói, thuật ngữ chính xác dành cho cô ta là không tìm thấy. Mọi chuyện xuất phát từ thói quen bỏ nhà đi hoang của Bernadette. Ngay khi một người đàn ông nào đó hứa hẹn kéo cô ra khỏi anh chồng khờ khạo hôi mùi phân. Thường thì đó là các tay lái xe đường dài hoặc những gã đại lý thương mại. Nhận thấy cô ta thích được tán tỉnh, bọn họ bảo Bernadette quá xinh đẹp và thông minh so với cái xó xỉnh này. Cô ta luôn rơi vào cái bẫy và trèo lên xe của họ, nhưng chưa bao giờ đi quá nhà nghỉ ven đường gần nhất. Đôi nhân tình ở đó vài ngày, và khi đã chơi chán, gã đàn ông tát cho cô vài cái rồi trả về cho anh chàng kém cỏi mà cô ta đã lấy làm chồng. Fontaine đón vợ về mà chẳng hề thắc mắc gì. Có khi chính vì thế mà Bernadette càng coi khinh anh ta. Có lẽ cô ta thích thi thoảng bị ăn tát. Vậy nhưng ngược lại, tất cả những gì cô ta có trong đời là một gã bất tài vô dụng mà cô ta tin chắc chưa bao giờ yêu mình. Bởi lẽ có yêu thì mới ghét được. Người chồng cũng là cai tù của Bernadette. Anh ta trói buộc cô ta với niềm tin rằng cô ta sẽ chẳng bao giờ tìm được người tốt hơn anh ta. Ngày qua ngày, việc nhìn thấy anh ta nhắc cho Bernadette thêm nhớ rằng mặc dù xinh xắn và thông minh hơn người, cô ta chẳng xứng với cái gì khá khẩm hơn anh ta. Những lần bỏ nhà đi của Bernadette luôn chấm dứt sau đầy một tuần, nhưng lần này nó lại kéo dài hơn bình thường. Chẳng ai nghi ngờ gì, nếu như sau lần cô ta trốn đi với gã buôn phân bón, các nhân chứng không khẳng định đã nhìn thấy Bernadette quay về nông trại. Ấy vậy, nhưng cô ta không còn đi chợ trong làng, cũng không đi lễ chủ nhật nữa. Tiếng đồn cho rằng Fontaine đã chán đóng vai anh chồng khờ khạo và giết quết mụ vợ đi cho xong. Cảnh sát địa phương đã tin vào câu chuyện ngồi lê đôi mắt đó, vì theo lời một cô bạn của Bernadette, người đã đến tận nhà để xem tại sao cô ta không nghe điện thoại và không ra ngoài. Mọi đồ đạc của Bernadette vẫn nằm nguyên ở nhà. Khi một đội tuần tra đến hỏi, anh chồng khẳng định vợ mình đã bỏ nhà đi trong đêm tối, trên người mặc đúng bộ đồ ngủ và chiếc áo choàng, không mang theo giày lẫn tiền bạc. Đương nhiên, câu chuyện của anh ta chẳng thuyết phục được ai. Dẫu vậy, cảnh sát không có bằng chứng nào để buộc tội Fontaine. Nếu anh ta thật sự giết vợ, thì cách đơn giản nhất để giấu cái xác là chôn dưới ruộng. Cảnh sát đã dùng chó nghiệp vụ để lùng sục một phần khu đất, nhưng với quy mô của nông trại thì phải đến cả trăm người và nhiều tháng tìm kiếm. Thế nên Fontaine đã được triệu tập đến đồn cảnh sát 3 lần. Anh ta bị truy vấn trong nhiều giờ liền. Các cảnh sát luân phiên nhau hỏi cung nhưng vô hiệu. Anh ta vẫn một mực phủ nhận. Lần nào họ cũng phải thả anh ta về nhà. Đến lần thứ tư này, họ đã vời một chuyên gia từ trên thành phố xuống, một người mà nghe nói rất thành thạo nghiệp vụ. Mọi người đều muốn trò chuyện với Simon Burris. Đặc vụ Burris biết các đồng nghiệp của mình không làm tốt nhiệm vụ. Cái khó bắt người thú nhận nhất không phải là việc giết người, mà là nơi giấu cái xác nạn nhân. Chính vì nguyên nhân đó mà trong 4% các vụ giết người, thi thể nạn nhân không bao giờ được tìm thấy. Ngay cả nếu như Burris buộc Fontaine thừa nhận tội giết vợ, anh cũng sẽ không biết gì về chỗ giấu xác. Anh chắc chắn như thế. Đó là một hành vi thường gặp. Nó cho phép kẻ sát nhân chối bỏ suy nghĩ về điều hắn đã gây ra. Thú nhận trở thành đối tượng thỏa hiệp. Tôi thừa nhận với ông, chính tôi là kẻ giết người. Nếu ông cho phép tôi quên nạn nhân mãi mãi bằng việc để yên thi thể nằm ở chỗ của nó. Đương nhiên, một thỏa thuận như vậy không thể được chấp nhận dưới quan điểm pháp luật. Nhưng Burris biết đối với người hỏi cung, chỉ cần nuôi ý tưởng hoang đường đó của thủ phạm là đủ. Tôi đã kết hôn một lần, nhưng với tôi một lần đó là quá đủ, anh nói và tiếp tục vở diễn của mình. 3 năm địa ngục, và may mắn là tôi không có con cái. Cho dù hiện nay tôi buộc phải chu cấp cho mụ vợ và con chó chi hu hu của cô ta. Anh không tưởng tượng nổi con chó đáng nguyền rủa đó làm tôi tốn kém thế nào đâu. Nó lại còn ghét tôi nữa chứ. Tôi thì có 2 con chó lai rất khỏe để giữ nhà. Anh ta đổi chủ đề, điều này không tốt. Burris tự nhủ, cần phải lôi anh ta trở lại. Từ nhiều năm nay, tôi đã nuôi một con Chihuahua. Giống ấy như thế nào? Tên của nó có nghĩa là người gác nông trại. Đó là một con chó đẹp, lông dài màu vàng. Điều này thì Burris không nói dối. Anh ta đặt tên con chó là Hiss. Con chó của vợ tôi vô dụng chẳng khác nào rùi mũi. Thế nhưng bố của tôi luôn nói, khi con cưới một người phụ nữ, con chịu trách nhiệm về cô ta và tất cả những gì cô ta yêu thương. Điều này thì không đúng. Bố anh, con người khốn nạn ấy, đã chối bỏ mọi trách nhiệm bằng cách trút chúng lên vai thằng con 8 tuổi. Nhưng lúc này, anh cần một người cha mẫu mực, có thể là tấm gương sống đáng ghi nhớ. Bố tôi đã dạy tôi phải lao động cần cù, Fontaine nói, mặt thoáng xa xăm. Chính nhờ ông mà tôi trở thành con người như ngày hôm nay. Tôi đã thừa kế nông trại cùng với tất cả những hy sinh mà nó đòi hỏi. Đó không phải là một cuộc sống dễ dàng đâu. Tin tôi đi. Anh chàng nông dân chậm rãi lắc đầu, chìm đắm trong sự buồn bã lạ lùng. Anh ta khép lòng. Burris cảm thấy ánh mắt của vong hồn Bernadette chiếu vào anh ta. Trách anh đã để cho chồng mình đánh lạc hướng. Anh phải lôi anh ta trở lại, nếu không muốn để mất anh ta. Cơ hội duy nhất của anh là chơi một canh bạc. Nhưng nếu anh thua thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu anh đoán đúng thì bố của Fontaine ít nhất cũng khốn nạn như bố anh. Thế nên anh nói, chúng ta trở thành người như thế nào không phải do lỗi của chúng ta. Nó tùy thuộc vào những người đã đi trước chúng ta trong cái cuộc đời khốn nạn này. Anh ta đã đưa ra một khái niệm quan trọng, lỗi lầm. Nếu Fontaine là kẻ dễ tự ái, hoặc nếu anh ta cho rằng mình có người bố tốt nhất trên đời, anh ta sẽ phật ý, và cuộc tán gẫu kéo dài 6 tiếng đồng hồ sẽ tan thành mây khói. Trong trường hợp ngược lại, nếu Fontaine cảm thấy oán hận vì đã sống như một kẻ yếu kém, thì Burridge vừa mở cho anh ta một cơ hội để trút một lỗi lầm lên người khác. Bố tôi rất nghiêm khắc, anh ta công nhận. Tôi phải dậy từ 5 giờ sáng để chăm sóc nông trại trước khi đến trường. Bố tôi đã quyết định như thế. Tôi mà cãi lời thì chỉ có thiệt thần. Tôi cũng đã từng bị ăn tát đấy. Còn tôi thì ăn dây lưng. Nhưng bố tôi làm đúng. Nhiều khi tôi chẳng chú tâm vào công việc, đầu óc tôi cứ để đau đầu. Hồi còn bé, tôi thích xem truyện tranh khoa học viễn tưởng. Tôi mơ các chuyến du hành vào không gian suốt ngày. Tôi thì chẳng biết mình đang nghĩ cái gì. Tôi cố tập trung, nhưng chỉ được một lúc là tâm trí lại bỏ đi nơi khác. Chẳng thể nào làm được gì. Tất cả các thầy cô của tôi đều bảo tôi là chậm phát triển. Nhưng bố tôi không muốn nghe thanh minh này nọ, vì trong nghề làm nông chúng tôi không được có quyền lơ đãng. Vậy nên mỗi khi tôi làm hỏng việc gì, bố tôi cho tôi một bài học, và tôi đã học. Tôi dám cá là sau đó anh không phạm lỗi nữa. Fontaine ngừng lời, rồi nói với một giọng gần như không thể nghe nổi. Có một rẽo đất ở cạnh cái đầm, chỗ đó năm nay sẽ chẳng có gì mọc được. Trong một thoáng, Burridge không tin nổi anh ta vừa nói ra câu đó. Anh không đáp mà để cho im lặng len vào giữa họ như tấm màn. Nếu Fontaine thấy khó chịu, anh ta sẽ vén nó lên để cho anh thấy thứ mà anh ta che giấu. Đoạn kết kinh khủng của câu chuyện. Là lỗi của tôi cả. Anh ta nói tiếp. Tôi đã dùng quá nhiều thuốc diệt cỏ ở đó. Anh ta dùng chữ lỗi và nói ở ngôi thứ nhất trong cùng một câu. Anh dẫn tôi đi xem rẽo đất cạnh cái đầm nhé. Tôi rất muốn xem nó. Burridge bình thản đề nghị. Fontaine gật đầu và nhìn Burridge. Trên khuôn mặt của anh ta phảng phất một nụ cười. Giữ câu chuyện này cho riêng mình là một việc thật khó khăn. Nhưng khi rốt cuộc nó cũng được giải phóng ra, anh ta có thể thôi giả vờ. Đặc vụ Burridge quay lại, vong hồn của Bernadette đã biến mất. Sau đó ít phút, một tớp xe cảnh sát nhanh chóng băng qua những cánh đồng. Trên đường đi, kẻ sát nhân tỏ ra rất bình thản. Hắn đáng được một chút thanh thản, Burridge nghĩ bụng. Fontaine đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã lo liệu xong cho vợ mình. Bernadette đã được mai táng và có một mộ phần tử tế. Mọi người đều muốn trò chuyện với Simon Burridge, nhưng thật ra sẽ chính xác hơn khi nói rằng mọi người đều muốn thú nhận với Simon Burridge những chuyện không thể thú nhận. Phần 3, mình xin phép được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với kênh của mình. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ.